Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Chương 1046. Hùng Bang. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Bị mang về Tề Hồng Khốc Khốc Đề để nói một cái hơn giờ. Sau đó liền được an bài đi nghỉ ngơi. Sáng mai nàng cũng sẽ bị thả ra ngoài. Hết thảy và Vạn Phong suy đoán kém không hơn. Giản Bốn quả nhiên là thái gia người. Hắn bất quá là Thái Vĩnh Cường đẩy ra một cái bên ngoài muốn dồn phách Hắc Hòa con cờ. Cũng chính là trên mặt nổi đặc biệt cho cắn người mà thôi. Trước kia Thái Vĩnh Cường bất quá là muốn thống nhất Hắc Hòa thế giới dưới đất. Thỏa mãn hắn thanh niên hiếu thắng hư vinh tâm. Nhưng là khi nhìn đến bờ sông cái đó bỏ hoang kho hàng bây giờ thành Nhật tiến đấu kim bảo địa sau. Đó, hắn chủ ý liền đánh tới mảnh đất này ra lên. Ở ngoài sáng muốn cướp mảnh đất này thất lợi sau đó. Thái Vĩnh Cường liền điều chỉnh chiến lược. Hắn trước phải đem Hắc Hòa thế giới dưới đất thống nhất. Mảnh đất kia bàn tọa lạc tại Hắc Hòa Nam Bắc hai khu ở đông bộ chỗ giáp giới. Nam Bắc hai khu Vương Trung Hải và Dương Pháo rõ ràng và cái đó người bên ngoài quan hệ mật thiết. Hắn muốn tìm cái đó người bên ngoài phiền toái rất không tiện. Chờ hắn thống nhất Hắc Hòa thế giới dưới đất, sẽ chậm chậm và cái đó người bên ngoài chơi. Thăm hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Phòng khiêu vũ chuyện kiện và cướp bóc kho hàng chính là hắn chuẩn bị cùng Vương Trung Hải Dương. Pháo mở mảnh một loại dò xét. Nếu như không phải là Dương Kiến Quốc sùng báo hiệu, nói không chừng Hắc Hòa thế giới dưới đất đã thịt sông gió huyết vũ. Nhất là Dương Kiến Quốc bắn ba phát đánh xuyên ba cái mang lão đầu nón người cái mũ sau đó. Thái Vĩnh Cường mở phiến kế hoạch không thể không tạm ngừng. Hắn vốn cho là súng vật này chính là hù dọa người. Chỉ cần có tiền đừng nói súng săn chính là súng trường ai cũng có thể mua được. Nhưng chân chính súng chĩa vào súng lấy ra cũng không ai nhất định dám thả. Vậy thì không phải là đầu đường đánh lộn thì trở thành bắn nhau. Chánh phủ sẽ hung hãn thu thập ngươi. Nhưng là ở hắn thấy vậy ba cái từ kho hàng trở về thủ hạ trên đầu ba đỉnh bị đạn từ cùng một vị trí. Bắn thủng cái mũ sau này. Hắn thế giới quan bị cực lớn đánh vào. Hắn đột nhiên phát hiện tay súng thần cái danh hiệu này không phải truyền thuyết. Mà là chân thực tồn tại ở sinh hoạt bên trong. Có loại súng này tay ở một khi phát sinh xung đột thời điểm. Hắn đặc biệt núp ở phía xa gõ ngươi bắp đùi ngươi chịu được sao? Võ thuật cao hơn nữa cũng không phải súng đối thủ. Còn không dùng người người cũng gõ. Hắn bàng bàng hai súng lủng hai cái người chân. Người còn lại phỏng đoán liền trực tiếp tè ra quần. Cái này còn đánh giám. Đây cũng là lần đó chuyện kiện sau mấy ngày nay gió êm sóng lặng nguyên nhân. Tại xác định chuyện chủ mưu là ai sau đó, Vạn Phong đang suy nghĩ bước kế tiếp nên xử lý như thế nào. Cầm đao thương đi và đối phương PK đây là hạ cách. Đó là bây giờ không có bay lượn đường sống lại biết sử dụng thủ đoạn. Cái này thì giống như quốc cùng quốc gia như nhau. Nếu như hai quốc gia có mâu thuẫn liền tập trung quân đội mở phiến. Thế giới này cũng không sao hòa bình chuyện. Tiên kỳ đương nhiên là đàm phán. Người đề ra một đống điều kiện ta đề ra một đống điều kiện. Lần lượt cái thảo luận. Nên cường ngạnh cương quyết nên thỏa hiệp. Nếu như hai bên nói xong hết rồi. Ký chuẩn bị vong lục thế giới cũng chỉ hòa bình. Nếu như hai bên cũng không để cho bước không có bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi đo đạc quả đấm của người nào lớn. Vạn Phong cảm thấy trước cùng Thái Vĩnh Cường nói một chút vẫn là có cần thiết. Nên phải bồi thường Nên nhượng bộ thời điểm hắn cũng sẽ để cho một ít lợi ích. Nói thế nào hắn đều làm mượn lần này biên giới hạn chế cấm vận kiếm tiền và tìm người mới tìm thiết. Bị. Chủ yếu vẫn là cầu tài cũng không phải là giang hồ tranh bá làm khuếch trương. Không cần phải làm được mặt đỏ cổ to. Nhưng là muốn động hắn căn cứ cũng đừng nghĩ. Đó là hắn ranh giới cuối cùng. Lợi ích có thể để cho bước, nhưng ranh giới cuối cùng không thể chạm đến. Vạn Phong còn chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng Thái Vĩnh Cường nói một chút thời điểm. Nhưng ngoài ý muốn ở căn cứ bên trong tiếp đãi một người đến từ bờ bên kia người. Đây là một cái cao lớn người Liên Xô. Mũi ưng trên có một đôi bướng bỉnh ánh mắt. Bởi vì thân cao nguyên nhân hắn xem Vạn Phong thời điểm là mắt nhìn xuống. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không được tự nhiên. Lão nhân gia ta giàu gì bây giờ cũng là thân cao 1m78. Làm sao giống như đứa nhỏ như nhau bị mắt nhìn xuống. Vì vậy Vạn Phong âm thầm nhón chân lên. Như vậy có thể để cho hắn thân cao cao hơn 5cm. Nhưng là ở phát giác như vậy cũng không cách nào và đối phương đầu bình tề sau đó. Vậy vứt bỏ động tác này không gặp tội này. Đối phương thân cao vượt qua 2m. Hắn trừ phi đạp cái ghế. Nếu không đời này không thể nào so với đối phương cao. Hàng này trước làm giới thiệu. Hắn kêu Andrea. Phía trước có chuỗi dài trước khâu. Cái gì Andrea. Vạn Phong liền nhớ Andrea ba chữ. Ta đến từ Blagoves trên XXXX khu. Dựa theo Vạn Phong cho Blagoves trên phân khu chính là ấp ngực Tây Nam khu, cũng chính là giang đối diện hạ lưu bộ phận. Ấp vần Tây Nam khu chính là Hắc Long Giang và ngạc nhiên lệ giang hội họp chỗ. Nơi đó cũng là ấp nần phồn hoa nhất khu phố. Ta ở nơi đó thật giống như cũng không có người quen. Người tìm ta, Andrea chỉ một cái phố nhỏ bên ngoài trên bờ cát đang chuyển hàng phân hóa học xe ngạo mạn nói. Bang chủ của chúng ta nói muốn đón lấy những cái kia phân hóa học. Bang chủ, nguyên lai là ớp nần người trong bang phái. Samirov đã từng nói ớp nần Tây Nam bang phái lớn nhất là một cái kêu là gấu bang phái. Một cái đặc biệt có thực lực bang phái lớn. Các người là hùng bang người. Đúng vậy, chúng ta là ớp nần bang phái lớn nhất. Chúng ta muốn đón lấy phân hóa học làm ăn. Người bên này sau này có làm ăn gì đều phải và chúng ta làm. Zavirov mấy ngày nay mỗi ngày đều là Thành Thiên Tấn đem phân hóa học từ ớp nần cuồn cuộn không ngừng trở đến bờ bên kia tới. Rốt cuộc đưa tới coi trọng của người khác. Những thứ này bọn Tây ruột rốt cuộc có thể hay không quẹo cua. Trời ạ, ngươi đây coi như là cầu lão tử lại dùng loại giọng nói này và lão tử nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi đứng ở TQ trên đất cũng không biết? Andrea, chúng ta ở các người ớp nần có những thứ này buôn bán đại lý. Chúng ta người TQ làm việc không có thần tần mộ sở quan hệ. Vì vậy thỉnh cầu của ngươi ta thứ cho khó khăn tòng mệnh. Cái gì gọi là thứ cho khó khăn tòng mệnh? Chính là không được, Andrea con ngươi vòng vo mấy vòng, là cái gì không được? Nếu như ngươi ở ớp nần người đại diện không có ở đây, ngươi còn biết nói không được sao? Cái vấn đề này Vạn Phong trước kia liền nghĩ qua, xem ra Samirov phải trải qua một tràng khảo nghiệm, nếu như hắn không trải qua lần thi này nghiệm, hắn dĩ nhiên sẽ ở ớp nần tìm mới người đại diện, cũ người đại diện không có. Chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm mới người đại diện. Ta muốn không tới mấy ngày ngươi sẽ đi tìm chúng ta. Xin chúng ta và ngươi làm ăn. Chỉ mong đi. Andrea không có lại dừng lại. Mà là xoay người rời đi. Chỉ bằng ngươi khẩu khí này. Coi như Samirov không có ở đây. Lão tử vậy thật tốt cân nhắc một chút muốn không muốn và các người làm ăn. Các người có thể không có một chút và là đắt dáng vẻ. Vạn Phong suy tư nửa khắc, kêu lên cái đó đi theo đoàn xe đặt hàng tới đây kêu Igor thanh niên. Người lập tức theo xe trở về nói cho Samirov, để cho hắn buổi chiều nhất định phải đến bên này một chút. Còn có nói cho hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận, các người tốt nhất cũng đều cẩn thận một chút. Igor vậy thấy Andrea, nhưng hắn cũng không nhận ra Andrea. Hắn trước kia chẳng qua là ớp nần một cái tầng dưới chót nhất tiểu côn đồ đầu đường. Andrea ở Hùng Bang là xếp hạng 5-6 số nhân vật. Hắn nơi nào sẽ biết. Igor không dám thờ ơ, lập tức đi theo một chiếc tháo hoàn hàng xe không trở về ốp nần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuyencv.com/po/wall/chuyen-ky/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.